Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 187, anh hy vọng là Thẩm Tĩnh xuất hiện, đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua, Thẩm Tĩnh thật sự không còn thời gian quay về Thượng Hải, như thể cô đã tách biệt hoàn toàn với nơi đó, không muốn gợi lại bất kỳ ký ức nào. Cô đã nghĩ đến sự cưng chiều của Chu Luật Trầm, và trái tim cô dễ dàng mềm yếu không nhớ chính xác ngày tháng, dường như đã rất lâu không gặp Chu Luật Trầm. Cũng chẳng nhận được tin tức nào từ anh. Cô không còn truy cập các trang mạng xã hội quốc tế. Cũng chẳng còn gì để xem, bởi đã có người khác thay anh xử lý những tin đồn phía sau. New York, bờ biển phía bắc Long Island, tại khu dinh thự của Hoàng gia, chiếc Rolls Royce phiên bản dành cho quan chức đỗ ngay dưới tầng của tòa nhà. Chu Luật Trầm từ bữa tiệc rượu trở về, mang theo mùi rượu brandy nồng nàn, mạnh mẽ và quyến rũ. Chàng mình đã chuẩn bị sẵn một bát canh dài rượu, nhưng anh chỉ lạnh lùng đẩy ra mà không nói lời nào. Tầng 2 của dinh thự, tại ban công lớn, một con đại bàng biển đông xanh bay lượn trên cao, khi thấy chủ nhân về đến nhà liền nhanh chóng hạ cánh, đậu xuống tượng thiên thần bên cạnh anh. Đôi cánh của nó khẽ vỗ, lộ ra huyết thống thuần chủng và sự dũng mãnh của nó. Khi Chàng mình chọn con đại bàng này, anh ta đã chọn con hung dữ nhất mang về. Ban đầu, nó được nuôi ở Thụy Sĩ. Khi chuyển đến New York, con đại bàng không quen khí hậu, thường trốn trong tầng hầm hoặc phòng kín, thậm chí có lần bay ra ngoài suốt vài ngày đêm không trở lại. Nhưng Chu Luật Trầm chẳng thèm quan tâm, thái độ như thế. Mất thì thôi, chỉ lạnh lùng nói, để nó đói chết. Con đại bàng, vốn được cho ăn 3 bữa bằng thịt tươi cao cấp, không tìm được thức ăn đủ chất ở vùng lân cận, cuối cùng phải ngoan ngoãn quay lại. Nhưng dù quay về, Chu Luật Trầm vẫn không cho phép bất kỳ ai dưới quyền cho nó ăn. Cứ thế bỏ mặc để nó tự sinh tự diệt, cho đến khi Văn Hân xuất hiện, cô chăm sóc tỉ mỉ cho con đại bàng dữ tợn này, nó mới chịu ngoan ngoãn ở yên trong dinh thự, không bay xa thêm lần nào. Dù đối phó con người, tình cảm hay trong thương trường, Chu Luật Trầm luôn biết cách nắm đúng điểm yếu của đối phương, như thể cầm chắc. Yếu huyệt, trong tay, hoàn toàn kiểm soát thế cục. Còn đại bàng cất tiếng kêu chói tai, ánh mắt lạnh lùng của anh liếc qua, ra lệnh cho Trang Minh ném cho nó một miếng thịt. Một đôi tay mềm mại bất ngờ vòng qua eo anh từ phía sau, tựa đầu vào lưng anh. Văn Hân tham lam hít lấy mùi rượu trên người anh. Cô mê đắm những phiên bản khác nhau của Chu Luật Trầm. Anh hoang dại đổ mồ hôi khi vận động, anh nghiêm túc ngồi làm việc tại bàn, hay thậm chí là anh say khướt vì rượu brandy. Dáng vẻ nào cũng đều thu hút. Sâu sắc, phức tạp, cô đơn, tội lỗi, tựa như sự sa ngã bẩm sinh trong anh. Sao anh về muộn thế? Đã uống bao nhiêu rượu rồi? Anh cúi mắt nhìn đôi tay nhỏ đang đặt trên eo mình, ánh mắt bỗng trở nên mơ hồ. Anh bật cười khẽ, từ cổ họng vang lên một cái tên. A Tĩnh, không rõ anh cố ý gọi tên người phụ nữ ấy, hay chỉ là vô thức nhầm lẫn. Trong lòng Văn Hân chua xót đủ vị, nhưng cô vẫn nhẫn nhịn, bước đến trước mặt anh. Đối diện với ánh mắt say mờ mà sáng rõ của anh. Nhìn rõ em là ai đi, em không phải là Thẩm Tĩnh của anh. Chu Luật Trầm dường như nửa tỉnh nửa mê, đôi mắt đen sâu thẳm lại ánh lên vẻ rõ ràng, tỉnh táo. Anh cúi xuống, ánh mắt ngang tầm với cô, hỏi. Sao vẫn là cô? Hương rượu thơm ngọt hòa quyện với hơi thở của anh quẩn quanh bên mũi cô, vừa ám muội vừa ký. Si ết lý trí cô dần tan rã. Văn Hân nhẹ nhàng tháo cà vạt của anh, giọng nói thấp thoáng oán giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hy vọng là Thẩm Tĩnh, đúng không? Gió đêm Long Island thổi qua, Chu Luật Trầm lười biếng tựa vào lan can, để mặc cô cởi cà vạt cho mình. Văn Hân, Ngụy Văn Hân, sao cô vẫn không tức giận? Cô giống như một con rối không dây, thật vô vị. Văn Hân nghĩ vậy, còn cần phải tức giận sao? Một, quá khứ. Thôi mà, ai biết được ngày mai anh say rượu sẽ gọi tên một người mẫu trẻ nào đó như Joanna. Anh chính là như vậy, luôn khiến người khác không đoán được rốt cuộc anh đang nghĩ gì. Văn Hân che giấu sự cay đắng trong mắt, nở một nụ cười lạnh lùng để che đậy. Cô kiên nhẫn cất chiếc cà vạt của anh và đưa lại cho Trang Minh. Anh thử gọi tên em trước mặt Thẩm Tĩnh, xem cô ấy có tức giận hay không. Anh cười nhạt, giọng nói như một làn khói nhẹ bay qua. Tôi nào dám nhắc đến cô trước mặt cô ấy, cô là người lợi hại nhất, chỉ cần cô xuất hiện, cô ấy đã hoảng loạn không chịu nổi. Cô dọa cô ấy sợ rồi. Văn Hân cúi đầu, giúp anh cởi thêm hai cúc áo để giảm nhiệt. Nghe những lời anh nói, ánh mắt cô dần mất đi ánh sáng. Em không hề bắt nạt cô ấy, cũng chẳng ép cô ấy phải rời đi. Là cô ấy tự nhận ra rằng giữa cô ấy và anh không có tương lai. Anh với cô ấy chẳng phải đã chơi đủ rồi sao? Nụ cười của anh nhạt dần, không còn sự hứng thú ban đầu. Anh một công tử phong lưu, sống giữa chốn hồng trần nhưng luôn giữ được sự tự chủ, lạnh nhạt tiêu xài cảm xúc của mình mà không bận tâm đã làm tổn thương ai. Anh như thể chẳng có gì ngoài nhà họ Chu và tập đoàn Liên Hợp để thực sự để tâm đến. Một lúc sau, Văn Hân ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói với anh. Chúng ta kết hôn đi, bà nội đã chọn ngày rồi. Chu Luật Trầm mang vẻ hứng thú quái ác, hỏi lại cô. Với cô sao, thế anh muốn với ai? Cô thăm dò, cánh tay anh lười biếng vắt lên lan can, dáng vẻ hờ hững như chẳng chút quan tâm. Với ai cũng thế thôi, Văn Hân im lặng nhìn anh. Trong thế giới của anh, việc nhà họ Chu chọn ai để anh cưới đều không có gì khác biệt. Anh không yêu ai cả, ai mà nhà họ Chu sắp đặt, anh cũng chẳng phản đối. Dù biết rõ sự lạnh nhạt của anh, biết rằng trái tim anh chẳng ai có thể bước vào, nhưng cô vẫn muốn trở thành vợ của anh. Anh có thấy mệt không, Chu Luật Trầm? Cách chương.